Võng du chi cao thủ bất tịch mịch, chương 45, góc truyện audio.com, cao thủ không cô đơn, tác giả, Phẩn Nặc Lan San, biên tập, Linh, có một loại chờ mong, cuối cùng tan vỡ thành tiếc nuối. Ngày xưa, ở một thôn làng tên là Bruce, đàn ông săn thú, đàn bà lo việc nhà, mỗi ngày trôi qua trong đơn giản mà vui vẻ, tuy dân cư không nhiều. Nhưng cuộc sống trong thôn làng được rừng rậm bao quanh và được thần tự nhiên chúc phúc lại vô cùng hạnh phúc. Emma và August là đôi tình nhân được hâm mộ nhất trong lớp thanh niên. Emma xinh đẹp đáng yêu, đối người ngoài luôn ôn hòa thân mật, còn August là thợ săn có tiềm lực nhất trong bọn trai tráng. Thông minh lại dũng cảm, tuy có rất nhiều trai lẫn gái ái mộ hai người, nhưng ai cũng không thể phủ nhận. Hai người chỉ cần đứng chung một chỗ đã là cảnh sắc đẹp nhất của cả thôn. Sau đó thì sao? La Tường ngáp một cái. Đã sắp một giờ, phó bản còn lâu mới xong. Hiện giờ cô gái em mà yếu đuối mỏng manh lại còn óng ẹo này vẫn đang kể chuyện cho bọn họ. Nếu không phải vì không đối thoại với NPC thì không cách nào tiến hành bước tiếp theo. Cậu còn lâu mới nghe cô lải nhải nhớ năm xưa. Phó bản, có thể giết quái rớt trang bị là được rồi. Cần tình tiết nội dung làm gì? Nhớ lại tình cảnh vừa rồi. Cậu đã thấy bực bội. Phó bản này nhất định là đang đùa giỡn bọn họ. Khi hai tổ người cùng nhau vọt vào đại môn vô cùng tập trung cho rằng sẽ có một trận ác chiến thì xuất hiện trước mặt bọn La Tường lại là cô gái tên Emma, còn tổ người yêu nhất thì đến bóng người cũng không thấy. Đừng nói chi là đại boss trong kỳ vọng. Hai tổ người nhanh chóng trao đổi tin tức, quả nhiên, bọn họ như cũ ở địa điểm khác nhau. Điểm bất đồng duy nhất là xuất hiện trước mặt bọn yêu nhất là một chàng trai tên August. Xem ra còn phải tiếp tục vật lộn, vì vậy hai đội nhân mã chỉ đành bất đắc dĩ nghe cao kiến của NPC. Đoạn vừa nãy đơn giản là kể hai người có bao nhiêu ân ái bao nhiêu xứng đôi. Xem ra lại là một đôi si nam oán nữ. Dựa vào kinh nghiệm làm nhiệm vụ nhiều năm, La Tường phỏng đoán, quả nhiên, Emma nói lịch sử ân ái xong, bắt đầu khóc lóc kể lể bản thân và August là bị thành chủ của thành địa ngục bắt đi như thế nào. Sau đó chia rẽ hai người làm sao, thành chủ vừa tàn nhẫn vừa hung bạo nhốt tôi và August ở hai nơi khác nhau. Vốn đây là một không gian, nhưng khe hở hỗn độn đã chia nó làm hai, Emma thương tâm nói. Bởi vì ma pháp giam cầm nên tôi không thể rời khỏi phòng này. Dũng sĩ, xin hãy mang tín vật của tôi giao cho người tôi yêu. Đối diện khe hở sẽ có một người hữu duyên cùng ngài trao đổi tín vật. Tương tự xin hãy mang tình yêu của August về cho tôi. Emma nói xong, hệ thống thông báo, bạn nhận được vòng hoa của Emma. Người hữu duyên đương nhiên là đội còn lại. Quả nhiên bên kia August cũng đưa ra yêu cầu tương tự. Xem ra muốn hai tổ người đi tới khe hở trao đổi đạo cụ nhiệm vụ với đối phương. Sau đó quay trở lại giao cho đôi tình nhân này mới có thể tiến hành bước kế tiếp. Thật là phiền phức, La Tường khao khát là được giết quái giết boss chứ không phải thứ nhiệm vụ chạy việc này. Cái gã thành chủ kia, cũng rảnh quá đi, bắt cóc đôi vợ chồng trẻ nhưng chỉ tách bọn họ ra. Vừa không ấy ấy với Emma, cũng không ấy ấy với August. Rốt cuộc nghĩ cái gì vậy? Người cho mình là vương mẫu nương nương à, kẻ xấu không phải đều cướp mỹ nữ làm áp trại phu nhân à, vứt hai người ở trong đây là muốn thế nào? Vở kịch này biên nội dung kém quá đi. La Tường bày tỏ bất mãn với tình tiết này, đồng thời nghiêm khắc khiển trách nhân viên thiết kế trò chơi bịa kịch bậy bạ vô trách nhiệm. Mọi người chỉ đành rời khỏi đây. Tiếp tục tìm kiếm vô chừng cái gọi là khe hở, lại là một đường chém giết, dẫm lên thi thể tiểu quái, lội qua máu chảy thành sông, tiến về phía trước, nhầm, khoa trương quá rồi, thì thật tiểu quái bị giết chết xong, thi thể chỉ sót lại 5 giây, sau đó biến mất lộ trình không lâu lắc như mọi người nghĩ. Rời khỏi nơi Emma bị nhốt, đi đi giết giết 10 phút đã đến, khe hở thật sự là khe hở. Đầu đuôi kéo dài đến tận đường chân trời, nhưng độ dạn không lớn, rộng bằng nửa người, chỉ là kiểu gì cũng không nhảy qua được mà thôi. Đây là lý do vì sao phải đặt tên là khe hở hỗn độn. Thật sự không đánh một ván mà trượt. Không ngoài dự liệu, bọn La Tường lại là bên tới trước. Cứ lặp lại câu này hoài. Thực vô vị, Hồng Biến Thiên Hạ nói. Không phải nói suông, không ai thấy tôi đang đề nghị rất chân thành à, không thấy. Thần thần, tự mình sang một bên chơi đi. Ngoan, Xí La Tường gặp trắc trở với đội hữu. Chỉ đành quay đầu tìm hội trưởng đại nhân vô địch nhà mình kiếm an ủi. Đương nhiên hội trưởng đại nhân vô cùng vui lòng. Rốt cục ở bờ bên kia nhìn thấy bọn họ. Lần này các tiểu tình nhân kích động nha. Một giờ không gặp như cách tam thu. Nhanh chóng xếp thành một hàng. Một đối một cách khe hở. Thâm tình nhìn nhau, mỗi người liếc mắt đưa tình. Trừ bỏ Vân Phiêu Phiêu và Hồng Biến Thiên Hạ. Hồng Biến Thiên Hạ oán niệm. Tôi cũng muốn cùng em gái Tiểu Thiên gặp gỡ ở cầu Hỷ Thước. Cậu dẹp hy vọng đi. La Tường đáp lại, liên can gì tới anh? Hồng Biến Thiên Hạ nghĩ. Anh như thế này không phải là nhiều chuyện à? La Tường bị cậu ta ném một câu như vậy. Thật đúng là phun không được câu nào. Mìa, chỉ bằng thái độ này của cậu. Lão tử chịu cùng cậu gặp gỡ ở cầu Hỷ Thước mới là lạ, đội ngũ. Vân Phiêu Phiêu, các vị, đạo cụ đổi xong chưa? Phiêu Phiêu nhìn tình hình lại lần nữa phát triển lệch hướng. Chỉ lo tỏ tình không ai nhớ nhiệm vụ, vì vậy chấp nhận mạo hiểm bị nhóm tiểu tình lữ oán hận mà dứt khoát gánh vác trọng trách nhắc nhở. May thay cái khe không rộng, tuy không thể vượt qua nhưng vẫn còn trong phạm vi giao dịch. La Tường nhấn tên yêu nhất, xin giao dịch, vòng hoa Emma thuận lợi rời tay. Vào tay là quần lót August, quần lót mụ nó nhân viên chế tác trò chơi có sở thích tồi tệ cỡ nào hả? Lại trình diễn một màn tình cảm quyến luyến không rời. Một bước đi quay đầu ba lần, mọi người rốt cục nhớ ra còn có một đôi NPC si tình không biết đã bao lâu đang chờ mình trở về. Lúc về thuận lợi hơn, quấy dọc đường đều đã bị dọn sạch. Thuận lợi đến trước mặt Emma giao quần lót của người yêu cho nàng. Emma vui vẻ nói, quả nhiên dũng sĩ thực đáng tin. Cảm ơn ngài đã giao tín vật của người yêu cho tôi. Có nó tôi đã có thể ký thác nhung nhớ của mình. Dùng quần lót để ký thác nhung nhớ. Cô nương cô hơi đáng khinh rồi đấy. La Tường không nhịn được xỉa sói. August bây giờ nhất định cũng cảm nhận được tình yêu vĩnh hằng bất biến của tôi. Emma tựa hồ đã lâm vào trong hồi ức tươi đẹp. Một vòng hoa đã hiểu được tình yêu vĩnh hằng bất biến của cô. Xí La Tường không nặng không nhẹ. Thần thần tôi biết cậu nghe NPC lải nhải rất sốt ruột cũng rất buồn chán. Nhưng câu này thực sự không có gì để xỉa sói cả. Hãy từ trong hồi ức tỉnh lại. Emma tựa hồ nghĩ tới hiện thực. Đau thương nói tiếp, dũng sĩ, tôi biết yêu cầu vừa rồi đã cho ngài không ít phiền toái. Nhưng xin cho tôi được quá phận nói ra thêm một thỉnh cầu. Nói nhanh đi. Tiếp theo mới là trọng điểm. Tôi không ngại, hoàn toàn không ngại, cứ việc nói ra yêu cầu của cô đi. La Tường dẹp sạch mệt mỏi trước đó. Dũng sĩ thân mến, ngài có đồng ý cùng đồng bạn của mình đánh ngã thành chủ đại nhân sâu trong thành địa ngục? Giải phóng tôi và August không? Tôi tin nếu ngài đã có thể vượt qua thử thách suốt đoạn đường này mà đến đây thì nhất định có thể đánh bại thành chủ tàn ác. Sau khi nhận ủy thác, tôi sẽ trực tiếp truyền tống ngài và đồng bạn đến trước mặt thành chủ. Xin hãy chuẩn bị tốt rồi tới tìm tôi. Boss, đại boss, đội ngũ, yêu nhất thần thoại, xem ra boss cuối là truyền tống thẳng. Mọi người thêm đủ trạng thái. Chuẩn bị xong cùng nhau truyền tống, đội ngũ, Hồng Biến Thiên Hạ, hoa, rốt cuộc tới rồi, đội ngũ, cây đào nở hoa đào, boss lần này chung quy có thể gặp nhau chứ hả, đội ngũ, hoa cúc nở khắp nơi, nếu đánh boss mà cũng tách ra thì phó bản 10 người hữu danh vô thực rồi, đội ngũ, thần thoại hậu viện đoàn, đến lúc đó yêu nhất chủ kháng, hoa đào phụ trách bơm máu cho chủ kháng. Phiêu phiêu cơ động, những người khác dùng sức đánh. Nếu yêu nhất thiếu, hoa cúc kháng quái, đừng OT là được. Lần đầu tiên đánh, xem tình hình đã, chết cũng đừng sợ. Mục sư chú ý an toàn bản thân, đội ngũ. Không chỉ là thần thoại, miệng quạ đen, còn chưa đánh đã nói chết với Tiêu. Đội ngũ, yêu nhất thần thoại, đau lòng anh à, đội ngũ, không chỉ là thần thoại, Tu Hồng biến thiên hạ suy nghĩ, bầu không khí vi diệu giữa hai người này là thế nào vậy? Thiệt giống như từng thấy qua hồi trước, không phải ngẫu nhiên, tuyệt đối có gì đó. Đội ngũ, yêu nhất thần thoại, khụ, tổ bên này ok, đội ngũ, Linh Vũ, bọn em cũng ok, đội ngũ, yêu nhất thần thoại, truyền tống đi, La Tường lại click Emma đối thoại. Sau đó trên màn ảnh xuất hiện một khung đối thoại, Emma yêu cầu ngài đánh bại thành chủ thành địa ngục, có chấp nhận truyền tống không? Click có, sau đó trước mắt xuất hiện ánh sáng trắng khi tiến vào phó bản. Mọi người chờ đợi, rốt cục có thể cùng thân ái tác chiến rồi. Ánh sáng tán đi, lại là nội sảnh của cung điện, đương nhiên cũng dày đặc quỷ khí. Chỉ có ánh sáng mỏng manh của bó đúc một bên. Vật trang trí không phải bộ xương khô thì là đồ đằng rất quỷ dị. Sau đó đứng trước chủ vị là một bà chị tóc dài yêu diễm ăn mặc hở hang dáng người không tồi. Nhưng kỹ thuật hóa trang có chút lạ, đâu có ai nói thành chủ là nữ đâu nhỉ, nhưng điều quan trọng không phải cảnh sắc xung quanh, cũng không phải thành chủ đại nhân là nam hay nữ, mà là hai đội nhân mã như cũ không có gặp mặt. Bà nó một lần hai lần đều chơi nhau à? Đã đánh tới boss rồi. Tổ 10 người chỉ là ngụy trang. Tổ chế tác trò chơi thật sự rất đáng ghét có biết không? Hiện thực rất tàn khốc. Không có MT làm sao mà đánh boss. May mắn điểm truyền tống cách boss một đoạn khoảng cách. Đám DPS bi kịch này còn chưa bị nữ vương đại nhân chú ý. Vội vã tụ lại một chỗ. Xem ra không thể không mở hội nghị nội bộ lần thứ hai. Lần này nhất định phải lên kế hoạch đàng hoàng, cao thủ không cô đơn, cách chương.